Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, chương 1520, các ngươi còn không quỳ sao? Bốn càng cầu mua, ma đầu kia, quang hóa, tiếp theo liền hư vô. Trong nháy mắt, mất tung ảnh, không có khí tức, hoàn toàn biến mất, một cái ma đầu, biến mất. Trên trời này hơn vạn ma đầu, nguyên bản đang dỗ cười, trong nháy mắt, toàn bộ tất cả câm miệng, yên lặng như tờ, ta chờ các ngươi rất lâu, đáng tiếc, khiến ta có chút thất vọng. Dương Tranh ngẩng đầu lên, lạnh nhạt ánh mắt quét qua cái này hơn vạn ma đầu. Trong giọng nói, khó nén thất vọng, ta vốn dĩ là chí ít cũng sẽ tới một cái chí tôn thiên tôn cái gì. Không nghĩ tới tới mạnh nhất cũng chỉ có thể xem như là tiểu tôm khô. Dương Tranh tiếp tục nói, cuồng vọng, thổ dân, ngươi đang nói gì? Thổ dân, ngươi đem Phương lão ma thế nào? Tức khắc, có ma đầu gào thét, không có thực lực đồ vật, chỉ sẽ như chó kêu loạn. Dương Tranh nhàn nhạt mở miệng. Mới vừa cái kia ma đầu muốn nuốt ta, không cẩn thận bị ta giết. Chư vị, các ngươi sẽ không để tâm chứ? Giao, tức khắc, hơn vạn ma đầu nổ tung. Mới vừa cái kia công kích Dương Tranh ma đầu, được gọi là Phương lão ma, mặc dù không xem như là mạnh nhất một nhóm ma đầu, thế nhưng là tại thánh vực bên trong cũng có chút danh tiếng. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị giết. Phía dưới cái này mấy tên không phải thổ dân sao? Thổ dân làm sao có thể giết đến Phương lão ma? Chẳng lẽ cái này thổ dân tiểu tử trên tay có trước tu luyện giả lưu lại thần khí hoặc là thánh vật? Tiểu tử, ngươi dùng thánh khí giết Phương ma, ngươi cho rằng chúng ta không biết? Hừ, ngươi một cái thánh khí có thể giết nhiều thiếu? Chúng ta vạn ma hàng lâm, ngươi thử cùng nhau nhanh chóng giao ra thánh khí dẫn đường cho chúng ta, chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Có ma đầu mở miệng, thánh khí, đúng, nhất định là thánh khí. Cái này thổ dân là dựa vào lấy thánh khí giết Phương lão ma. Lúc trước chí tôn đả thông cái thế giới này thông đạo lúc, nơi này liên tiếp mới giới là một cái cường đại tu hành giới, có thánh khí cũng bình thường. Hiển nhiên liền là những cái kia lão già lưu lại thánh khí giết Phương lão ma, giao ra thánh khí tha người bất tử. Còn lại ma đầu cũng nhao nhao mở miệng, chỉ có số rất ít ma đầu, tỉ như này hắc giáp ma đầu, này chôn thần mục ba đạo huyết sắc ma đầu, không có mở miệng, mà là ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân, đánh giá Dương Tranh. Ma đầu nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Ma đầu nhóm biểu diễn đã kết thúc, tiếp theo tới nên đến phiên hắn biểu diễn. Các ngươi hẳn là đều là tới từ này dị ma chí tôn thế giới, đều là một phương ma đầu, tại các ngươi trong thế giới đều là hoành hành không sợ. Này dị ma chí tôn nhìn trộm cái này một khư giới, muốn mưu đoạt ta cố hương bản nguyên lực lượng, đem cái này quy khư vạn giới thông đạo ma hóa, để cho các ngươi xâm lấn. Dương Tranh mở miệng, thân thể hắn chậm rãi bay lên không, cùng nhau bay lên không còn có Bạch Hồ Đồi Sinh cùng Tiểu Hồ Ly, đến mức nữ khôi lỗi Dương Tranh lười đi quản, cũng không cần phải để ý đến. Nữ khôi lỗi cũng không kém so không những ma đầu này yếu, chỉ bất quá đối phó không hàng vạn con ma đầu. Ta mở ra vạn giới thông đạo dẫn các vị tới kỳ thật chỉ có một cái mục đích. Dương Tranh lên tới cùng hơn vạn ma đầu ngang bằng độ cao, cười nhạt một tiếng nói, vậy liền là đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thoại âm rơi xuống, cái này Côn Lôn quy khư đột nhiên an tĩnh lại, bất quá cũng chỉ an tĩnh mấy giây phút sau, nguyên một đám ma đầu điên cuồng cười to, ha ha, một mẻ hốt gọn, buồn cười, ngươi một cái thổ dân, mặc dù có thánh khí, há lại sẽ là chúng ta vạn tôn ma đầu đối thủ. Thổ dân, ngươi tính toán sai, lần này, ngươi đem chính ngươi mệnh tính toán. Thổ dân, ngươi nhất định phải chết. Ha ha, ngươi dạng này cuồng thổ dân, ta vẫn là đệ nhất gặp. Rất tốt, đợi lát nữa ăn ngươi thời điểm, ta cho ngươi một toàn thây. Ma đầu nhóm, nguyên một đám dùng trêu tức ánh mắt, nhìn xem Dương Tranh, tựa như tại nhìn một đầu con mồi một dạng. Nhưng mà, bọn họ không biết, bọn họ xuyên qua vạn giới thông đạo, đi tới cái này Côn Lôn Quy Khư bên trong một khắc kia. Bọn họ liền đã trở thành Dương Tranh con mồi. Các ngươi ma đầu, thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Tiểu tử, nhanh chóng đem thánh khí giao ra tới. Hừ, nhiều lời nữa, lão tử đem ngươi bắt như thánh vực bên trong. Đem ngươi nhốt, khiến ngươi biết cái gì là sống không bằng chết. Thổ dân tiểu tử, đi chết. Đột nhiên, lại có ma đầu động, trực tiếp thi triển thuấn di chi thuật, xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Tiếp theo, liền là một ma trường, hướng về phía Dương Tranh mặt oanh tới. Tiên Vu lão ma xuất thủ, tiểu tử này chết chắc. Tiên Vu lão ma mổ sọ trường, thế nhưng là tuyệt học. Ha ha, tiểu tử này, xong đời. Tiên Vu lão ma, không cần đem tiểu tử này đầu đánh nát, lưu lại một chút tủy não cho ta. Ma đầu, cuồng tiếu, nhưng mà, liền sau đó một khắc, bọn họ liền nhìn thấy, cái kia Tiên Vu lão ma, toàn bộ người, cũng quỷ dị quang hóa, lại sau một khắc, hư vô, biến mất, hôi phi yên diệt, một cái lão ma, quỷ dị rơi mệnh, Côn Lôn Quy Khư, lại một lần nữa yên tĩnh không tiếng động. Những cái kia một khắc trước cuồng tiếu ma đầu, giờ phút này tất cả đều cứng tại chỗ, giống như hóa đá. Kỳ thật, các ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền sai lầm một điểm. Dương Tranh không nhanh không chậm, dùng một loại rất lạnh nhạt ngữ khí nói. Ta, mặc dù là thổ dân, nhưng mà không phải các ngươi có thể chọc được thổ dân. Đúng, quên nói cho các ngươi một điểm. Kỳ thật, ta cũng là ma. Liền tại cái kia ma chữ rơi xuống trong nháy mắt, Dương Tranh phía sau, một đạo hắc sắc hư ảnh hiện lên. Rất nhanh, này nói hắc sắc hư ảnh, liền hóa thành một đạo hắc sắc vương tỏa. Chương này hắc sắc vương tỏa vừa hiện, hơn vạn ma đầu, tất cả đều lộ ra hoảng sợ. Ma chủ vương tỏa, làm sao có thể, ngươi một cái thổ dân, làm sao có thể nắm giữ ma chủ vương tỏa? Không thể nào, chúng ta thập phương ma ngục bên trong, đã có vài vạn năm chưa từng ra qua ma chủ vương tỏa. Ngươi chỉ là một cái thổ dân, làm sao có thể nắm giữ ma chủ vương tỏa? Giả, nhất định là giả. Lần này, tất cả ma đầu, bao gồm trước đó một mực đều bình tĩnh hắc giáp ma đầu cùng chôn thần ngục ba ngục ti, đều sắc mặt đại biến. Dương Tranh từng bước một đạp vào ma chủ vương tọa, sau đó ngay trước hơn vạn khác ngục ma đầu mặt liền tùy ý như vậy ngồi lên, sau đó ánh mắt quét qua hơn vạn ma đầu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: các ngươi thấy được bản ma chủ còn không quỳ xuống? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.